Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lụy ra một cái khác đại tông chủ, cho nên không ai để ý, Lâm Tể Trần đành phải giải thích, hồi trước ta đi Huyền Y Tông tìm Vân Tông chủ có việc. Nhưng vừa vặn gặp phải nàng tông môn Ngọc La Phân Đàn bị diệt môn, mà lại có người giả trang ta bộ dáng, đem mầm tai và dẫn tới trên người của ta, vì từ chứng trong sạch, Vân Tông chủ liền để đồ nhi diệt U La Phân Đàn, sự tình chính là như vậy. Lãnh Phi Yên nghe xong, nhất thời nổi trận lôi đình, mặt lộ vẻ sương lạnh. Vân Lan Y, ngươi quá phận. Chương 1076, đương nhiên là xem náo nhiệt. Chương 1074, đương nhiên là xem náo nhiệt. Vân Lan Y, ngươi vu hãm đồ nhi ta, còn để hắn làm nguy hiểm như thế sự tình, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Rõ ràng còn nhớ hận năm đó sự tình, mượn cơ hội trả thù. Muốn hại chết đồ nhi ta đúng không? Không nghĩ tới ngươi nữ nhân này càng như thế ác độc, có thù tất báo, tiểu nhân hành vi. Ta Lãnh Phi Yên thật sự là mắt bị mù tại chỗ mới có thể cùng ngươi trở thành hảo hữu. Lãnh Phi Yên mỗi chữ mỗi câu từ miệng bên trong tung ra, ánh mắt càng thêm băng lãnh, hiển nhiên, nàng hiện tại đối Vân Lan Y. Phi thường khó chịu. Lâm Tể Trần ám đạo hỏng bét, lần này nhiệm vụ khả năng đều phải hoàn a. Sư phụ, được rồi, dù sao đồ nhi cũng không có việc gì, chúng ta không so đo ha. Ai biết Lãnh Phi Yên một tiếng cự tuyệt, nói, không được. Việc này làm sao có thể cứ tính như vậy? Vi sư muốn đích thân đi Huyền Y Tông, tìm nàng muốn cái thuyết pháp. Lãnh Phi Yên hưng sư vấn tội, chuẩn bị đi tìm Vân Lan Y tính sổ sách. Cốc Khuynh Thành nhìn trợn mắt hốc mồm, đều nói nàng tính tình nóng nảy, hiện tại xem ra, Thiên Diễn Kiếm Tông tông chủ người ta tính tình so với mình bạo nhiều tốt a, hai người nguyên thần cũng không có tồn tại quá lâu. Sắp tiêu tán. Lâm Tể Trần vốn muốn mượn cơ nói tính toán về nhà đi. Không nghĩ tới Lãnh Phi Yên đã quyết định đi. Đồ nhi, ngươi ở chỗ này không muốn đi, vi sư lập tức tới ngay. Lâm Tể Trần nghe vậy cười khổ, khá lắm, sư phụ đây là thật tức giận a. Tử Hàm, Linh Băng, các ngươi cũng đừng đi loạn, ta cũng ở trên đường. Cốc Khuynh Thành không quên nhắc nhở. Mộ Linh Băng hết sức kỳ quái, nói, sư phụ, ngươi tới làm cái gì? Cốc Khuynh Thành thốt ra, nói nhảm, đương nhiên là xem náo nhiệt. A Phi, lúc ấy là không yên lòng các ngươi à, ta phải tự mình đến mang các ngươi trở về, ân, chính là như vậy. Hai đạo nguyên thần tiêu tán theo. Phương Thanh Trúc không yên lòng đi vào Lâm Tể Trần trước mặt nói, Lâm Đạo Hữu, ngươi sư phụ sẽ không thật cùng chúng ta Huyền Y Tông đánh nhau à. Lâm Tể Trần lắc lắc đầu nói, yên tâm đi, sẽ không, ta sẽ cùng ta sư phụ giải thích. Vậy là tốt rồi. Phương Thanh Trúc nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Lâm Tể Trần gặp sự tình tạm thời làm dịu, liền trước hết để cho Nhậm Lam các nàng quét dọn chiến trường. Hành động lần này, bỏ mình ba người, Đường Đường, Tần Tiếu Vi cùng Thương Lệnh Tình. Cốc Tử Hàm bọn hắn nhìn thấy Đường Đường bỏ mình cũng không có quá kinh ngạc. Bởi vì trò chơi thiết lập, người chơi tử vong tại NPC trong mắt chỉ là trọng thương bỏ chạy mà thôi. Trừ phi người chơi tại trong hiện thực tử vong, mới có thể tính chân chính biến mất. Mặc dù hành động lần này thương vong có chút lớn, bất quá thu hoạch lại không phải nói, mấy ngàn tên U La đệ tử hồn mộ, mang tới là chồng chất như núi trang bị. Bất quá những này đại bộ phận đều là linh phẩm cùng huyền phẩm. Mà kia năm tên trường lão, ngược lại là cho không ít đồ tốt, 8 cái địa phẩm, còn có 2 kiện là kim sắc phẩm chất. Lâm Tể Trần dựa theo cái này 8 cái địa phẩm phân cho cần người. Thương Lệnh Tình làm khác công hội mời tới, Lâm Tể Trần cho nàng 2 kiện địa phẩm, mặc dù nàng cực lực chối từ, nhưng vẫn là không chịu nổi Lâm Tể Trần cứng rắn nhét. Ngoại trừ chiến lợi phẩm, mọi người kinh nghiệm cũng nhận được sung túc tăng trưởng, mỗi người kinh nghiệm đều tăng đầy, tùy thời có thể lấy đột phá. Liền ngay cả Sở Thiên Hàng bọn hắn cũng có đột phá sắp, Sở Thiên Hàng càng là mò tới hóa thần cánh cửa, ít ngày nữa liền có thể trở thành hóa thần cảnh tu sĩ. Đợi mọi người đem đồ vật đều thu thập xong, hai vị tông chủ quả nhiên tự mình trình diện. Lãnh Phi Yên đến một lần liền hướng Lâm Tể Trần nói, đồ nhi. Cùng vi sư đi một chuyến. Ngay sau đó, Lãnh Phi Yên ngón tay ngọc vạch một cái, một đạo hư không cầu nối xuất hiện. Nàng hướng Sở Thiên Hàng bọn họ nói, cái này thời không kiều, liên tiếp gần nhất chủ thành, các ngươi đều ngồi truyền tống trận trở về đi, chớ có tiếp tục đợi. Sở Thiên Hàn cùng Lý Mục tự nhiên đáp ứng lập tức, cho Lâm Tể Trần một cái tự cầu phúc ánh mắt, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tể Trần biết chuyện không thể làm, đành phải cùng Nhậm Lam các nàng nói ra, các ngươi cũng đi về trước đi. Không có vấn đề, đàn lò không cần đi đường đâu, Tiểu Lâm tự chính ngươi bảo trọng đi. Hi hi. Nhậm Lam các nàng cũng đi theo tiếng vào thời không kiều, rời đi U La phân đàn. Nhi tử, đồ nhi, các ngươi cũng trở về đi thôi, về tông môn đi. Cốc Khuynh Thành cũng kêu Cốc Tử Hàm cùng Mộ Linh Băng. Mộ Linh Băng im lặng nói, sư phụ, ngươi không đi à? Cốc Khuynh Thành ho khan hai tiếng, Chi Ngô đạo, à, vì sư nhớ tới có chuyện muốn tìm Vân Tông chủ hỏi rõ ràng. Ngươi cũng chưa thấy qua Vân Tông chủ à? Mộ Linh Băng vạch trần nói, Cốc Khuynh Thành nghiêm sắc mặt, nói, ai nói, vì sư năm đó ở bốn châu đại lục hành tẩu, người quen biết có nhiều lắm, vì sư hôm nay mới nhớ tới, Vân Tông chủ năm đó giống như thiếu ta tiền. Ta đi tìm nàng muốn. Mộ Linh Băng im lặng, nàng đều không muốn vạch trần nữ nhân này chính là muốn đi xem náo nhiệt sự thật. Được thôi, sư phụ ngươi khuyên nhiều khuyên các nàng, cũng đừng thật làm cho hai đại tông chủ đánh nhau. Mộ Linh Băng lưu lại lời này, mang theo Cốc Tử Hàm rời đi. Cốc Tử Hàm trước khi đi vẫn không quên nói với Lâm Tể Trần, Lâm đại ca, ta nương thân liền giao cho ngươi. Ngươi phải thật tốt nắm chắc a. Lâm Tể Trần kém chút không có dọa nước tiểu, tiểu tử thúi này ngay trước hắn sư phụ mặt nói loại lời này, đây không phải muốn hại chết hắn a. Quả nhiên, Lãnh Phi Yên ánh mắt nhắm lại. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần cuồng nuốt nước miếng, tranh thủ thời gian giải thích nói, sư phụ đừng hiểu lầm, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ a. Cũng may Lãnh Phi Yên lúc này còn tại Sinh Vân Lan y khí, không đếm xỉa tới biết cái này chút, mà lại nàng cũng cảm thấy là giả. Mình đồ nhi làm sao có thể có thế cô đạt được Cốc Khuynh Thành, đây chính là Nguyên Cực Pháp Tông tông chủ đâu. Mắt thấy Cốc Khuynh Thành không đi, Lãnh Phi Yên vẫn là khẽ nhíu lông mày, nói, Cốc tông chủ, ngươi còn có chuyện gì? Không có việc gì à, ta nói, ta đi tìm Vân tông chủ đòi tiền. Chúng ta chỉ là tiện đường, ngươi không cần phải để ý đến ta. Cốc Khuynh Thành huyết sáo miệng không đối thầm nghĩ. Lãnh Phi Yên cũng lười để ý đến nàng, trực tiếp mang theo Lâm Tể Trần, trốn vào hư không. Cốc Khuynh Thành lập tức đuổi theo, cười trộm nói, đẹp mắt như vậy hí, ta há có thể bỏ lỡ. Bất quá nếu là thật đánh nhau ta khuyên không khuyên giải đỡ đâu. Không khuyên giải đỡ chỉ sợ sẽ làm cho hai đại tông môn kết thù, để ma đạo tùy thời đạt được, thế nhưng là khuyên can, ta liền không được xem hảo hí a, ai nha thật xoắn xuýt. Được rồi. Đi trước nhìn kỹ hẳn nói. Ngọc La phân đàn. Vân Lan Y vẫn tại thi triển phục sinh chi thuật, sắc mặt nàng mỏi mệt, đổ mồ hôi lâm ly. Hiển nhiên môn này cấm thuật đối nàng mà nói, đều là có chút cật lực. May mắn, nàng thành công. Các đệ tử cùng Lý Phi Yến trường lão, linh hồn đoàn tụ, Nguyên Anh quay về. Hiện tại chỉ cần lẳng lặng lần nữa chờ đợi 7749 ngày. Ngọc La phân đàn người chết đều có thể một lần nữa sống sót. Vân Lan Y nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Không ngờ hai đạo khí tức đột nhiên tới gần, làm nàng tỏa ra cảnh giác. Ai? Vừa dứt lời, một bộ áo trắng đột nhiên xuất hiện. Nhìn người tới, Vân Lan Y hiển nhiên sững sờ, nói, Lãnh Phi Yên. Ngươi tới làm cái gì? Đón lấy, lại một hồng y thân ảnh giáng lâm. Cốc Khuynh Thành. Cốc tông chủ. Vân Lan Y càng thêm mê hoặc. Thẳng đến Lâm Tể Trần xuất hiện. Vân tông chủ, U La phân đàn đã diệt, nhiệm vụ của ngươi ta hoàn thành, hiện tại có thể chứng minh ta trong sạch đi. Vân Lan Y sau khi nghe được cũng là rất cảm thấy kinh ngạc, nói, ngươi thật tiêu diệt U La phân đàn. Không đợi Lâm Tể Trần đáp lời, Lãnh Phi Yên liền trực tiếp xuất kiếm. Chương 1077, quyết liệt. Chương 1075, quyết liệt. Lãnh Phi Yên đột nhiên tập kích, để Vân Lan Y có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, bất quá nàng vẫn là kịp thời ngăn lại. Vân Lan Y biểu lộ trầm xuống, quát, Lãnh Phi Yên. Ngươi có ý tứ gì? Lãnh Phi Yên hừ lạnh nói, vấn đề này, hẳn là ta hỏi ngươi. Hỏi ta? Vân Lang Y lông mày nhíu lên. Lãnh Phi Yên tiếp lấy Liền Hưng Sư vấn tội nói, ta hỏi ngươi, ngươi để cho ta đồ nhi đi diệt U La Phân Đàn, ra sao rắp tâm? Ngươi cũng đã biết chỗ kia có bao nhiêu hung hiểm. Vân Lang Y trong nháy mắt hiểu được, nàng nghiêm mặt nói, ta Ngọc La Phân Đàn bị diệt môn. Đối phương lại là Lâm Tể Trần bộ dáng, ta chẳng lẽ không nên hoài nghi à? Ha ha! Lãnh Phi Yên cười khẩy nói, cho nên ngươi liền để hắn đi U La Phân Đàn chịu chết. Không nói đến đồ nhi ta cảnh giới bất quá nguyên anh, đi chính là cửu tử nhất sinh, coi như hắn thật thành công diệt đi U La Phân Đàn, cũng là hắn đắc tội U Hồn Điện, U Hồn Điện sẽ chỉ đem cừu hận đặt ở chúng ta Thiên Diễn Kiếm Tông nơi này, mà ngươi Huyền Y Tông thì có thể tọa sơn quan hổ đấu, mưu kế hay, hảo tâm cơ. Vân Lang Y nhất thời nghẹn lời, nàng lúc ấy thật đúng là không muốn nhiều như vậy, Ngọc La Phân Đàn bị diệt. Để nàng nổi giận, lại thêm Lâm Tể Trần lại là Lãnh Phi Yên đồ đệ. Nàng giận cá chém thớt, đem hỏa khí vung trên người Lâm Tể Trần, để hắn đi diệt đi U La Phân Đàn. Bây giờ trở về nhớ tới, mình tự hồ hoàn toàn chính xác có chút quá mức, Lâm Tể Trần bất quá nguyên anh cảnh giới, lại muốn hắn xông vào U La Phân Đàn loại địa phương này. Nhưng lúc đó nàng cũng không tin tưởng Lâm Tể Trần tình báo, coi là chỉ là tiểu tử này vung nồi lấy cớ, không ngờ đúng là thật. Tự biết đối Lý Vân Lang Y ngữ khí nhẹ đi nhiều, nhưng nàng yên nguyên vẫn là không chịu cùng Lãnh Phi Yên chịu thua, cố chấp nói, ta cũng không phải là ý tứ này. Cũng không có loại này mưu kế, ngươi đa tâm, lại nói, hắn đây không phải không có việc gì à? Không có việc gì? Đó là bởi vì đồ nhi ta có thần hồn của ta ấn ký. Nếu không, đồ nhi ta có chỗ sơ suất, ngươi cho rằng ngươi còn có thể cái này ba hoa chích chòe sao? Vân Lang Yên ngực một trận chập trùng. Nhiều năm hiềm khích cùng ghi hận tại lúc này tiết ra. Ngươi đồ nhi liền rất trọng yếu. Tâm ta yêu người liền không trọng yếu a. Ngươi giết hắn, nhưng biết ta có bao nhiêu hận ngươi. Vân Lang Y đem những năm này tiếc nuối cùng oán khí, tất cả đều tuyên tiết ra. Cho nên ngươi hôm nay trăm phương ngàn kế. Chính là muốn hại chết đồ nhi ta, báo thù cho hắn phải không? Phải thì như thế nào? Vân Lang Y tự hồ đã lười nhác giải thích. Dứt khoát thừa nhận. Lâm Tể Trần ở một bên thấy lòng nóng như lửa đốt, tiếp tục như vậy xong a, hai cái tông chủ triệt để náo tách ra, thậm chí khả năng liên lụy Huyền Y Tông cùng Thiên Diễn Kiếm Tông đánh nhau. Đến lúc đó hắn còn phải cùng Phương Thanh Trúc cùng Cố Thu Tuyết trở thành địch nhân. Đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Hắn nhìn xem bên cạnh Cốc Khuynh Thành, linh cơ khẽ động, tranh thủ thời gian cầu cứu, Cốc Tông Chủ, ngươi nhanh đi khuyên nhủ đỡ a. Cốc Khuynh Thành chẳng biết lúc nào trong tay bưng lấy một đống hạt dưa, một bên gặm, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm đối diện, đều không rảnh nhìn Lâm Tể Trần một chút. Ai nha, ta khuyên như thế nào nha, yên tâm đi, chờ các nàng đánh túi bụi ta sẽ ra mặt, hiện tại trước đừng quấy rầy ta xem kịch có được hay không. Lâm Tể Trần im lặng, cái này Nguyên Cực Pháp Tông đại trưởng môn làm sao lại như thế thích ăn người khác dưa à? Có phải hay không có chút mau bệnh đâu? Giờ phút này, bầu không khí đã xuống tới điểm đóng băng, song phương dương cung bạc kiếm. Lãnh Phi Yên lạnh giọng nói, tốt. Rất tốt, Vân Lang Y, đã như vậy, cũng đừng trách ta vì đồ nhi ta đòi cái công đạo. Dứt lời, Lãnh Phi Yên liền muốn động thủ, Vân Lang Y cũng không cam chịu yếu thế. Mặc dù biết mình tuyệt không phải Lãnh Phi Yên đối thủ, nhưng Vân Lang Y vẫn như cũ không chịu nhượng bộ nửa bước. Nàng muốn đem nhiều năm như vậy oán hận chất chứa toàn bộ phát tiết ra ngoài. Nàng một mực kẹt tại vũ hóa cảnh trung kỳ không có tăng lên, cũng là bởi vì tâm kết này, bối rối nàng rất nhiều năm. Bây giờ, khúc mắc phản phất đã thành tâm ma, như vậy bộc phát. Mắt thấy hai người liền muốn động thủ. Lâm Tể Trần ngồi không yên. Hắn biết một khi hai vị đại lão đánh nhau, hắn càng không khả năng mó tay vào được. Hắn đành phải phi thân ra ngoài, ngăn ở giữa hai người. Nhưng lúc này Vân Lang Y đã xuất thủ, một vệt thần quang hung hăng hướng Lâm Tể Trần đánh tới. May mắn nàng phát hiện kịp thời, triệt bỏ phần lớn công lực. Dù là như thế, Lâm Tể Trần cũng chịu đựng một chiêu đến từ vũ hóa cảnh cường giả công kích. 499999. Phát động sắp chết, trạng thái hôn mê. Sắp chết, hai phút bên trong không có đạt được hữu hiệu trị liệu, liền sẽ tử vong. Hôn mê. Tại không có được trị liệu tình huống dưới, lâm vào thời gian dài hôn mê. Phốc. Lâm Tể Trần máu tươi cuồn phúng, cả người trực tiếp uể oải xuống dưới, tiến vào sắp chết trạng thái. 50 vạn thanh máu. Như vậy thanh không? Hắn cũng còn không có phản ứng xảy ra chuyện gì, hơn phân nửa cái mạng liền không có. Mà nhìn thấy Lâm Tể Trần trực tiếp ngất đi, Quan Tâm sẽ bị Loạn Lãnh Phi Yên còn tưởng rằng đồ nhi chết rồi. Nàng tại chỗ nổi giận, tóc xanh không gió mà bay, kinh khủng uy áp quét sạch toàn bộ Ngọc La Phân Đàn, ngay cả Cốc Khuynh Thành đều sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian ném đi trong tay hạt dưa. Vân Lan Y, ta muốn ngươi vì đồ nhi ta đền mạng. Lãnh Phi Yên tế ra phi kiếm. Ông hận chém ra một kiếm. Một kiếm này, trực tiếp thiên địa biến sắc, địa liệt thiên băng, tứ phương không gian tự như một trương vải vẽ bị chém đứt. Vân Lan Y kiên trì toàn lực chống cự, nhưng vẫn là rơi cái thổ huyết đánh bay hạ tràng. Nàng bay ngược rất xa mới khó khăn lắm dừng lại. Hắn còn chưa có chết. Vân Lan Y lên tiếng nói. Lãnh Phi Yên lại tự hồ như căn bản nghe không vào, còn muốn lần nữa động thủ. Cũng may lúc này Cốc Khuynh Thành lên tiếng nói, Lãnh Tông Chủ, ngươi đồ nhi thật còn chưa có chết, bất quá ngươi lại không cứu hắn, khả năng thật phải chết. Lãnh Phi Yên nghe vậy. Lúc này mới tỉnh táo một chút, gặp Cốc Khuynh Thành ông Lâm Tể Trần, nàng tranh thủ thời gian lách mình quá khứ, xem xét Lâm Tể Trần thương thế. Phát hiện hắn khí tức yếu ớt, Lãnh Phi Yên vội vàng xuất ra đan dược, muốn đút cho Lâm Tể Trần ăn. Nhưng Lâm Tể Trần lúc này căn bản không có cách nào uống thuốc, ngay tại Lãnh Phi Yên lo lắng thời điểm, dự định lấy miệng mớm thuốc. Cứ việc dạng này sẽ bại lộ quan hệ của hai người, nhưng Lãnh sư phụ hiện tại cũng không đoái hoài tới những thứ này. Ngay tại nàng dự định làm như vậy thời điểm, Vân Lan Y đột nhiên xuất thủ, một đạo ánh sáng nhu hòa rơi trên người Lâm Tể Trần. Đón lấy, Lâm Tể Trần rất nhanh từ trong hôn mê tỉnh lại, khí tức cũng vững vàng rất nhiều. Mở mắt ra Lâm Tể Trần, lòng còn sợ hãi. Mình vừa mới ngay tại quỷ môn quan đi một vòng, kém chút liền muốn đi điểm phục sinh. Mà hắn vừa mở mắt, liền nhìn thấy Lãnh Phi Yên nổi giận quát Vân Lan Y, nói, ngươi đừng tưởng rằng hiện tại bổ cứu liền có thể để cho ta buông tha ngươi. Vân Lan Y thản nhiên nói, ngươi bây giờ có thể tiếp tục động thủ. Ngươi cho rằng ta không dám a? Lãnh Phi Yên nói xong đang định xuất thủ, lại bị Lâm Tể Trần nắm chặt cổ tay trắng. Sư phụ, đừng đánh nữa. Tín đồ nhi cầu ngươi, việc này, không trách Vân Tông Chủ. Lâm Tể Trần hư nhược mở miệng nói. Ăn Vân Lan Y một chiêu về sau, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều không phải là mình, thân thể cũng căn bản làm không lên nửa điểm kinh. Lãnh Phi Yên cả giận, nàng đều muốn giết ngươi, ngươi còn thay nàng nói chuyện. Trong giọng nói, lại có chút ủy khuất. Chương 1078, Huyền Hợp Kính cùng Thiên Giải Kiếm Linh. Chương 1076, Huyền Hợp Kính cùng Thiên Giải Kiếm Linh đối mặt Lãnh Phi Yên nhỏ cảm xúc cùng đầy bụng ủy khuất. Lâm Tể Trần kéo ra một vòng nụ cười miễn cưỡng, nói, sư phụ, đồ nhi là bị người hãm hại, khiến Huyền Y Tông hiểu lầm, hiện tại hiểu lầm đã trừ, sư phụ lại ra tay, chẳng phải là để đồ nhi cố gắng đều tan thành bọt nước, cũng sẽ chính giữa U Hồn Điện dương mưu. Lời này khiến ở đây ba vị tông chủ cũng không khỏi đối Lâm Tể Trần lau mắt mà nhìn. Cốc Khuynh Thành tán thưởng nói, nghĩ không ra ngươi tiểu tử này tuổi còn trẻ. Lại có như thế kiến thức cùng độ lượng, ngay cả bổn tông chủ đều muốn đối ngươi vài phần kính trọng. Nếu như nói trước đó Cốc Khuynh Thành tà linh nguyên sự tình, đối Lâm Tể Trần còn có chút mang thù, vậy bây giờ, điểm này không thoải mái đã bị nàng ném đến lên 9 tầng mây đi. Đinh! Cốc Khuynh Thành đối ngươi độ thiện cảm V10. Trước mắt độ thiện cảm, 15 điểm, Lãnh Phi Yên nhìn xem Cốc Khuynh Thành kia sáng tỏ đôi mắt, trong lòng siết chặt, phức tạp liếc mắt nhìn nàng, sau đó vẫn là hướng Lâm Tể Trần nói, đồ nhi ngươi nói không sai, vì sư hiểu lầm ngươi. Sư phụ, là đồ nhi không tốt. Luôn luôn chọc giận ngươi sinh khí lo lắng mới đúng. Lâm Tể Trần nói, lại nhìn về phía Vân Lan Y, nói, Vân Tông Chủ, ngươi bây giờ sẽ không lại hoài nghi ta đi. Vân Lan Y tự biết có lỗi, hiện tại Lâm Tể Trần lại suýt chút nữa chết tại trên tay mình, sinh lòng áy náy phía dưới, nàng chủ động mở miệng. Lâm Tể Trần, trước đó là ta Huyền Y Tông không đúng, hiểu lầm ngươi, mong rằng ngươi không cần để ở trong lòng, ta trở về, sẽ nói với tông môn rõ ràng. Về phần ngươi diệt U Hồn Điện, chính là đối ta Huyền Y Tông đại ân, điểm ấy lễ vật là ta tặng cho ngươi để bày tỏ lòng biết ơn. Vân Lan Y nói, xuất ra một khối ước chừng ba tấc lớn nhỏ gương đồng. Cái này gương đồng toàn thân ngân sắc, ngọc cũng không phải ngọc, hiện ra một tầng nhàn nhạt huy quang, mặt kính nhìn mơ hồ không rõ, lại chảy xuôi đạo đạo pháp uẩn. Lâm Tể Trần tiếp nhận xem xét, trái tim nhỏ phù phù nhảy một cái, thiên phẩm pháp bảo. Vẫn là kim sắc. Thiên phẩm kim bảo huyền hợp kính, huyền vũ quyển mưa lật đông minh, hợp châu có tướng trục dương sinh. Cực phẩm phòng ngự loại pháp bảo, xuất từ nhất đại luyện khí tông sư nguyên thần tử thủ bút, đã truyền thế hơn 500 năm. Bị động hiệu quả, trang bị về sau. Phòng ngự về 2.000 điểm, hộ tâm về 1.000 điểm, cách mỗi 24 giờ nhưng tự động cảm ứng chung quanh nguy hiểm một lần, đồng thời có thể tinh chuẩn dò xét ra phương vị. Chủ động hiệu quả, sử dụng bảo vật này về sau, huyền hợp kính có thể chống đỡ ngự 500.000 điểm bất cứ thương tổn gì, lại có thể đem 40% tổn thương bắn ngược cho đối thủ, nhưng ở chủ động hiệu quả phát động lúc, cần toàn lực thôi động bảo vật này, tự thân không cách nào tiến hành cái khác công kích, thời gian cung đao, 7 ngày. Yêu cầu, không. Đinh. Ngươi thu hoạch được thiên phẩm bảo vật, phát động thủ bảo hạn chế. Toàn bộ server thông cáo. Người chơi Lâm Tể Trần. Thu hoạch thiên phẩm kim bảo ít một kiện, trong vòng 7 ngày, chỉ cần có người đem đánh giết. Tất cả thiên phẩm kim bảo tất bạo, cách mỗi một ngày, sẽ công bố Lâm Tể Trần thời gian thực vị trí tin tức, lần thứ nhất công bố vị trí thời gian sẽ là sau một giờ. Nhìn thấy món pháp bảo này, Lâm Tể Trần kém chút chảy nước miếng, vừa muốn tiếp nhận, lại bị Lãnh Phi Yên chiếm quá khứ, ném còn đưa Vân Lan Y, đồ nhi ta cần ngươi đến đưa pháp bảo. Lãnh Phi Yên khinh thường nói. Lâm Tể Trần khóc không ra nước mắt, nghĩ thầm bảo bối sư phụ a, cái này thiên phẩm pháp bảo. Người ta tặng, không cần thì phí. A Vân Lan Y khẽ nói, ta là tặng cho ngươi đồ đệ. Cũng không phải đưa cho ngươi, ngươi dựa vào cách. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Gì thay hắn làm chủ, đây chính là nguyên thần tử tác phẩm đắc ý, ngươi có A. Lãnh Phi Yên nghe xong tức giận, lúc này ngọc thủ duỗi ra, một thanh bỏ túi tiểu kiếm xuất hiện. Tiểu kiếm này chỉ có ngón trỏ dài ngắn, thân kiếm toàn thân xanh thẳm, nhẹ nhàng trôi nổi tại Lãnh Phi Yên lòng bàn tay. Lãnh Phi Yên không nói hai lời, cầm lấy Lâm Tể Trần ngón tay cắt vỡ, nhỏ lên máu tươi. Còn tốt Lâm Tể Trần vừa mới đạt được Vân Lan Y cứu chữa, HP khôi phục một chút, không phải kia một giọt máu rất có thể ngay tại cái này không có. Máu tươi nhỏ vào. Kia bỏ túi tiểu kiếm liền thành công nhận chủ, tự động chui vào Lâm Tể Trần thể nội. Thiên phẩm kim bảo, thiên giải kiếm linh, thiên tuyệt cửu linh trảm tinh thần, giải trĩ thôn hải diệt yêu tà. Cực phẩm tính công kích pháp bảo, chính là 300 năm trước đúc kiếm tông sư vô danh tử dốc hết tâm can khắp huyết chi tác. Bị động hiệu quả, trưởng thành hình kiếm linh, theo túc chủ lực đạo tăng lên mà tăng lên, trong quá trình chiến đấu, mỗi qua một phút, kiếm linh sẽ tự động công kích địch nhân gần nhất, tạo thành túc chủ lực đạo ít 50% chân thực tổn thương. Chủ động hiệu quả, triệu hồi ra một đạo túc chủ nguyên thần. Điều khiển thiên giải kiếm linh, hiệp trợ chiến đấu, nguyên thần thực lực là túc chủ bản tôn 7 thành, thời gian cung đao, 2 ngày. Yêu cầu, nguyên anh cảnh trở lên kiếm tu mới có thể sử dụng, đinh. Ngươi thu hoạch được thiên phẩm bảo vật, phát động thủ bảo hạn chế. Lúc này thủ bảo hạn chế lần nữa phát động, Lâm Tể Trần đã không để ý tới, nội tâm mừng thầm, coi như không thể cầm tới huyền hợp kính. Có sư phụ cái này thiên lang pháp bảo, cũng tuyệt đối không lỗ. Cái này kiếm linh pháp bảo thế nhưng là chiến đấu thần khí A, cách mỗi một phút liền có thể tự động công kích địch nhân. Hơn nữa còn là chân thực tổn thương. Nói cách khác, hắn hiện tại 9.000 lực đạo, kiếm linh mỗi một lần công kích, liền có thể mang đi đối phương 4.000-5.000 thanh máu, không nhận phòng mi cây vang. Đây cũng quá mãnh liệt. Hơn nữa còn có thể trưởng thành. Cái này đặt mèo ai có thể chịu nổi. Không hổ là trưởng thành tính thiên phẩm kim bảo A. Lâm Tể Trần đắc ý nhận lấy, nói, đa tạ sư phụ ban thưởng bảo. Lãnh Phi Yên lúc này mới nhoẻn miệng cười, khoe khoang hướng Vân Lan Y khẽ nói, đồ nhi ta nhìn càng ưa thích ta tặng pháp bảo đâu, liền không cần ngươi huyền hợp kính. Vân Lan Y nghe vậy. Lòng có không phục, lại cũng chỉ có thế coi như thôi. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, xuất ra Lâm Tể Trần lúc trước cho hắn huyết khôi đại pháp, biểu lộ nghiêm túc hỏi, ngươi khi đó cho ta cái này phong ngọc giản, nói những lời kia, thế nhưng là thật. Lâm Tể Trần suy yếu cười một tiếng, nói, vãn bối làm gì lừa ngươi. Ngươi nhưng có chứng cứ, chứng minh hắn lúc trước tu luyện này công. Vân Lan Y truy cứu nói, đương nhiên. Lâm Tể Trần mười phần chắc chắn đạo, nếu là hắn không có chứng cứ, cũng không trở thành chạy tới Huyền Y Tông. Cái này huyết khôi đại pháp, chính là thánh phẩm công pháp. Mặc dù ta tìm tới chỉ là tàn quyển, nhưng nó vẫn sẽ lưu lại mỗi cái người tu luyện một sợi ấn ký, chỉ cần tỉnh lại ngọc giản, những cái kia ấn ký liền sẽ toàn bộ xuất hiện. Vân Lan Y nửa tin nửa ngờ, một đạo thần niệm rót vào, ngọc giản sáng lên chói mắt huy quang. Như là hình chiếu, lịch đại tu luyện công pháp này hư ảnh ký ức dần dần hiển hiện. Thân ảnh thứ nhất, cũng chính là sáng lập công pháp này người, nhưng hư ảnh mười phần mơ hồ, chỉ có một thân ảnh hình dáng, sau đó liền biến mất. Cái kia hẳn là chính là huyết khôi đại pháp người sáng lập, thân phận của hắn thật đúng là thần bí. Đến nay không người biết được. Cốc Khuynh Thành cảm thán nói. Tiếp lấy chính là đạo thứ hai, lần này hư ảnh mười phần rõ ràng, đúng là một vị một mặt tà khí nam tử trung niên, nam tử một thân cảnh giới, không ngờ nhập vũ hóa cảnh. Cốc Khuynh Thành sau khi thấy kinh ngạc nói, đây không phải 1700 năm trước trong truyền thuyết tà đế a. Không sai, sách cổ bên trên có ghi chép, tà đế Thạch Ngạo Thiên, tu luyện một môn thánh phẩm tà công đại thành, khiến lúc ấy chính đạo cao thủ tử thương vô số, về sau dựa vào 7 tên vũ hóa cảnh cường giả, mới đem hợp lực trấn sát, nguyên lai hắn tu luyện. Chính là huyết khôi đại pháp. Lãnh Phi Yên thản nhiên nói. Lúc này, đạo thứ ba, đạo thứ tư hư ảnh đều nhao nhao xuất hiện. Chương 1079, quay về tại tốt. Chương 1077, quay về tại tốt. Lúc này, đạo thứ ba, đạo thứ tư hư ảnh đều nhao nhao xuất hiện. Mỗi người bọn họ đều là ngàn năm trước siêu cấp cường giả. Vân Lan Y một mực không nói một câu, lẳng lặng xem tiếp đi, nàng vẫn là chưa tin đây hết thảy. Mà liền tại đạo thứ mười hư ảnh xuất hiện lúc, nàng thần sắc đại biến, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt kinh hãi. Lâm Tể Trần cũng tò mò nhìn về phía đạo thứ mười hư ảnh, cùng những người khác đều đầy người mà khí sát khí khác biệt. Trước mắt người này, lại một bộ áo trắng, đạo cốt tiên phong, khí độ phi phàm. Không chỉ có lấy chính đạo mọi người phong phạm, càng là có một bộ cực độ anh tuấn dung nhan. Khi nhan giá trị, Lâm Tể Trần cái này đẹp trai bức đều cảm thấy hắn rất đẹp trai. Trách không được có thể để cho Vân Tông chủ nhớ mãi không quên. Cốc Khuynh Thành nhìn người nọ cũng là khiếp sợ không thôi, nói, đây không phải. Hơn 100 năm trước thiên tài Diệp Phong sao? Lãnh Phi Yên thản nhiên nói, là hắn. Cốc Khuynh Thành líu lưỡi nói, hắn làm sao cũng tu luyện huyết khôi đại pháp. Ta còn nhớ rõ hắn ban đầu là đời chúng ta thanh tuấn bên trong xuất sắc nhất, lấy tán tu nhập đạo, tại lúc trước thăng tiên đại hội bên trên. Lực bại vô số tông môn thiên kiêu, cầm xuống khôi thủ, người này thiên phú, bị ta phụ thân từng khẳng định là ngàn năm khó gặp kỳ tài ngút trời. Lãnh Phi Yên thở dài, tự hồ nhớ tới chuyện cũ, than thở nói, đúng vậy à, nếu như hắn không có rơi vào ma đạo, ta cũng không trở thành giết hắn, càng không đến mức. Lãnh Phi Yên nói đến đây, quay đầu nhìn về phía Vân Lan Y, mà giờ khắc này Vân Lan Y vẫn như cũ ngốc trệ tại nguyên chỗ, kinh ngạc nhìn trước mặt đạo hư ảnh này, một hàng thanh lệ xẹt qua gương mặt của nàng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Là ta sai. Nguyên lai thật là ta sai rồi. Vân Lan Y lúc này nội tâm ngũ vị tạp trần, dời sông lấp biển. Ký ức trong thoáng chốc trở lại trăm năm trước, nàng cùng Diệp Phong quen biết tại Thập Vạn Đại Sơn, đến lúc đó nàng tao ngộ thú triều tập kích, may mắn Diệp Phong đi ngang qua xuất thủ cứu giúp. Hai người bởi vậy kết duyên trở thành bằng hữu, về sau, Diệp Phong kiểu gì cũng sẽ đến Huyền Y Tông nhìn nàng. Cũng cùng với nàng trò chuyện hắn du lịch các loại địa phương cùng thấy được chuyện hay việc lạ. Lúc ấy đối một mực đợi tại Huyền Y Tông tu luyện không chút từng đi ra ngoài Vân Lan Y mà nói. Tràn đầy hâm mộ. Bất quá mỗi một lần, Diệp Phong tìm đến nàng, đều sẽ hướng nàng mượn vài thứ, hoặc là pháp bảo đan dược, hoặc là vật liệu vũ khí chờ chút. Vân Lan Y mỗi lần đều không do dự, đều nghĩ trăm phương ngàn kế đem đồ vật cho hắn. Về sau, Diệp Phong ở bên ngoài đắc tội một vị cường giả, bị truy sát, dựa vào truyền âm thuật phát tới cầu cứu. Vân Lan Y vội vàng xin giúp đỡ sư phụ thi cứu, nhưng sư phụ lại không thích Diệp Phong cùng nàng đến gần, cự tuyệt xuất thủ. Vân Lan Y gặp đây, lựa chọn mình vụng trộm rời đi tông môn, tiến đến hỗ trợ, cũng không nhưng không có cứu Diệp Phong. Mình ngược lại lâm vào tuyệt cảnh. Ngay tại sắp tử vong lúc, Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra to lớn tiềm lực, đem tên kia cao thủ phản sát, cứu Vân Lan Y đến tận đây, Vân Lan Y liền đối với Diệp Phong cảm mến. Mặc dù Diệp Phong bắt đầu tìm nàng yêu cầu càng nhiều bảo vật, nhưng nàng vẫn là ngốc ngốc không để ý tông môn quy củ, trộm đưa cho hắn. Nàng còn đem mình yêu đương sự tình, nói cho chính mình lúc trước tốt khuê mật Lãnh Phi Yên. Nhưng Lãnh Phi Yên nghe xong, cũng không có chúc phúc nàng, ngược lại tại chửi bới Diệp Phong, nói Diệp Phong tác phong không bị kiềm chế, khắp nơi hái hoa ngắt cỏ. Thậm chí trước đó mấy lần chạy tới kiếm tông cùng nàng bắt chuyện. Vân Lan Y sớm bị Diệp Phong mê hoặc, căn bản không tin, lúc ấy hai người còn ầm ĩ một trận. Lại về sau chính là Lãnh Phi Yên đem Diệp Phong chém giết, Vân Lan Y đau mất mối tình đầu, cực kỳ bi thương phía dưới, cùng Lãnh Phi Yên triệt để đoạn tuyệt hữu nghị. Bắt đầu từ lúc đó, hai người không còn có gặp qua một lần, càng không có nói một câu, cả đời không qua lại với nhau. Vân Lan Y vẫn cảm thấy, Lãnh Phi Yên là ghen ghét Diệp Phong cướp đi nàng khôi thủ chi vị, ghi hận trong lòng mới thống hạ sát thủ. Nhưng hôm nay chân tướng lại làm cho Vân Lan Y tín niệm trong nháy mắt sụp đổ. Cốc Khuynh Thành nhìn nàng như thế, cũng là không đành lòng, an ủi, Vân Tông Chủ, nhìn thoáng chút đi, Diệp Phong phong bình kỳ thật đúng là không tốt lắm, ta cũng nghe rất nhiều người nói, hắn phong lưu thành tính, khắp nơi thông đồng đại tông môn nữ đệ tử, khắp nơi yêu cầu bảo vật, không phải ngươi cảm thấy hắn một cái tán tu, không dựa vào tông môn tài nguyên, làm sao có thể lớn lên nhanh như vậy? Hắn vì cái gì không trực tiếp gia nhập cái nào đó tông môn đâu? Lấy thiên phú của hắn, nhất định có thể thu hoạch được tông môn che chở cùng tài nguyên đi. Lâm Tể Trần lúc này nhìn không được hỏi. Cốc Khuynh Thành giải thích nói, đều nói, gia hỏa này phong lưu thành tính, thích hái hoa ngắt cỏ, nếu là đợi tại một cái tông môn, hắn há có thể cam tâm, mà lại nghe nói hắn là ma kiêu trẻ mồ côi, thân thế phức tạp, coi như muốn gia nhập, cũng rất khó chiếm được tông môn thực tình đối đãi. Lâm Tể Trần đã hiểu, nói như vậy, Diệp Phong người này, bởi vì xuất thân vấn đề, bị tông môn ghét bỏ, bất đắc dĩ chỉ có thể làm cái tán tu. Nhưng vì tài nguyên tu luyện, hắn chỉ có thể dựa vào bề ngoài của mình cùng các loại sáo lộ, thông đồng đại tông môn nữ đệ tử. Từ trên thân các nàng thu hoạch tài nguyên. Cái này đặt mèo không phải liền là bát hoang cơm chùa vương sao? Lâm Tể Trần mười phần khinh thường, bất quá nghĩ lại, mình giống như có điểm giống hắn. A Phi. Ca môn dựa vào là thực lực. Chưa từng ăn bám. Không sai. Chân tướng rõ ràng. Vân Lan Y tại câm lặng một lúc lâu sau, chủ động tới đến Lãnh Phi Yên trước mặt, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, nàng lại không người cúi đầu, rừng rừng lối ra. Không phải. Phi Yên. Thật xin lỗi, đều là lỗi của ta, ta hiểu lầm ngươi. Giờ khắc này, Lãnh Phi Yên thân thể hơi run lên một cái, đôi mắt đẹp cũng tùy thời phím hồng. Nàng quay đầu sang chỗ khác, vẫn nhất thời không cách nào tha thứ đối phương. Nhiều năm như vậy oan khuất, Lãnh Phi Yên ủy khuất, sớm đã nhìn trên trăm năm. Khuê mật bất hòa, khắp thiên hạ tu sĩ cho nàng mang theo lòng đố kỵ cực mạnh, không từ thủ đoạn nữ kiếm thần xưng hào, thiên hạ tất cả tu sĩ đều sợ nàng, đối nàng sợ như sợ cọp. Cái này nước bẩn dội cho trên trăm năm, bây giờ lần thứ nhất trầm oan đắc tuyết, để Lãnh Phi Yên tâm tình cực độ phức tạp. Ngay tại hai nữ khó chịu thời điểm, Cốc Khuynh Thành vụng trộm chạy tới Lãnh Phi Yên sau lưng, đẩy nàng một cái. Lãnh Phi Yên nhất thời không quan sát. Nhào trên người Vân Lan Y, Vân Lan Y còn tưởng rằng Lãnh Phi Yên tha thứ mình, lập tức lệ như suối trào, ôm lấy Lãnh Phi Yên chính là một trận nức nở. Phi Yên, ta sai rồi. Chúng ta cùng hảo hảo không tốt, chúng ta lúc trước như vậy thân mật, chúng ta lúc trước tỉ muội tương xứng, ta thật sai. Vân Lan Y tiếng khóc, triệt để đánh tan Lãnh Phi Yên tâm lý phòng tuyến. Lúc này tâm kết của nàng đã mở, hảo hữu xin lỗi, mặc dù đến muộn trăm năm, nhưng chung quy là tới. Cuối cùng, Vân Lan Y cũng là người bị hại, tương phản nàng thảm hại hơn. Nàng cái này hơn một trăm năm, nhẫn thụ lấy người thương bị bằng hữu tốt nhất sát hại. Bằng hữu bất hòa, người yêu tạ thế. nàng cứ như vậy chịu đựng qua thống khổ hơn 100 năm. Lan Y, ta không trách ngươi, ngươi không oán ta liền tốt. Lãnh Phi Yên dù là lại ý chí sắt đá, cũng không nhịn được nước mắt rơi như mưa. Hai nữ ôm ở cùng một chỗ, khóc thành một đoàn. Một màn này, thấy Cốc Khuynh Thành một trận động dung, hít mũi một cái, hâm mộ nhìn xem hai người này quay về tại tốt hữu nghị. Mà Lâm Tể Trần ở một bên, sớm đã cười nở hoa. Chương 1080, ba vị tông chủ hảo cảm. Chương 1078, ba vị tông chủ hảo cảm. Lãnh Phi Yên cùng Vân Lan Y ôm nhau mà khóc, quay về tại tốt. Hai người sau đó liền nhìn nhau, nín khóc mà cười. Các nàng vốn là bằng hữu tốt nhất, chỉ là bởi vì hiểu lầm, khúc mắc chưa giải. Bây giờ hiểu lầm giải trừ, hai người càng thêm trân quý cái này kiếm không dễ hữu nghị. Đinh. Hoàn thành địa ngục cấp nhiệm vụ giải khai hai đại tông chủ khúc mắc. Nhiệm vụ ban thưởng, thiên phẩm kim bảo, thiên giải kiếm linh. Quả nhiên, Lâm Tể Trần không có đoán sai, mình đạt được sư phụ ban thưởng, chính là nhiệm vụ này ban thưởng. Trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, loại này thiên phẩm kim bảo, hệ thống mới sẽ không dễ dàng như vậy đưa cho nàng đâu. Liền xem như Hồ Thất Nhi tặng Hồ Linh Ngọc, kỳ thật cũng là hắn trước đó cứu Hồ Thất Nhi. Trợ giúp hồ tộc ủng hộ hổ vương, đánh thắng yêu vương đại hội ban thưởng. Cho nên ban thưởng đều là có nguyên do. Thậm chí bao gồm Bách Lý Tàng Phong tiễn hắn thiên đạo vật liệu, cũng là bởi vì lúc trước Lâm Tể Trần không để ý sinh tử, tại trên đại điện cứu cái mạng nhỏ của hắn. Này mới khiến Bách Lý Tàng Phong có thể khẳng khái tặng lễ. Không phải coi như hắn nghĩ đưa. Hệ thống cũng sẽ tiến hành ngăn cản. Bất quá cái này hắn đã rất thỏa mãn. Đây chính là thiên kim pháp bảo, vô giới chi bảo. Có thể được đến liền thắp nhang cầu nguyện, còn muốn cái gì xe đạp A, tại cảnh giới, thuộc tính, các loại vũ khí phương diện đều đến một cái bình cảnh lúc, pháp bảo chính là tốt nhất tăng lên chiến lực phương thức. Càng mạnh pháp bảo, tác dụng càng lớn. Lâm Tể Trần có cái này thiên giải kiếm linh, sức chiến đấu lại có thể tăng lên không ít. Nhưng hắn còn muốn món kia huyền hợp kính. Hắn một mực thiếu một kiện phòng ngự pháp bảo, kia huyền hợp kính sức hấp dẫn quá lớn. Mà Lâm Tể Trần suy đoán, tinh diệu cung chủ tâm nguyện cuối cùng, nhiệm vụ ban thưởng rất có thể chính là cái này huyền hợp kính. Chỉ cần hắn hủy đi cái này huyết khôi đại pháp, liền có thể hoàn thành. Nhưng thánh phẩm ngọc giản há lại hắn có thể phá hủy, hắn đến làm cho Lãnh Phi Yên hoặc là Vân Lan Y xuất thủ. Ngay tại hắn suy nghĩ làm sao mở miệng lúc, Lãnh Phi Yên cùng Vân Lan Y đã một lần nữa lộ ra nét mặt tươi cười, hai người tiêu tan hiềm khích lúc trước, đè ép trên trăm năm tri tâm lời nói, tự hồ rốt cục có thổ lộ cơ hội. Hai người ngươi một câu ta một câu, lẫn nhau xì xào bàn tán. Trò chuyện không ngừng, cái này khiến Lâm Tể Trần căn bản không có cơ hội xen vào. Lúc này Cốc Khuynh Thành cũng nhìn đủ hí, chuẩn bị cáo từ rời đi. Trước khi đi, nàng không quên hướng Lâm Tể Trần nói ra, ngươi tiểu tử này, đối ngươi sư phụ thật đúng là không lời nói, không hổ là cái hiếu thuận hài tử, bổn tông chủ thưởng thức ngươi, về sau có thời gian đến Nguyên Cực Pháp Tông làm khách. Nói, Cốc Khuynh Thành đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng Lâm Tể Trần hỏi, ngươi nhưng có truyền âm ngọc bội loại đồ vật. Lâm Tể Trần mặc dù không biết nàng muốn làm gì, nhưng vẫn là thành thật trả lời, có. Lấy ra. Cốc Khuynh Thành yêu cầu nói. Lâm Tể Trần không rõ ràng cho lắm. Đem truyền âm ngọc bội xuất ra. Cốc Khuynh Thành thì xuất ra mình ngọc bội, ở phía trên dán một chút. Lâm Tể Trần làm người từng trải, tự nhiên rõ ràng Cốc Khuynh Thành đang làm gì, đây là cùng loại trong hiện thực lưu phương thức liên lạc. Chỉ cần truyền âm ngọc bội lẫn nhau tới gần, liền có thể lập tức lưu lại đối phương ký hiệu, liền có thể căn cứ ký hiệu, cùng đối phương liên hệ. Cao cấp truyền âm ngọc bội còn có thể video trò chuyện, thậm chí có thể truyền lại đồ vật, phi thường thuận tiện. Được rồi. Ta đã lưu lại ta truyền âm phù hào, về sau có chuyện gì, dùng nó liên lạc với ta, còn có, ta nếu là muốn đi ra ngoài chơi, cũng sẽ tìm ngươi tới giúp ta đánh yểm trợ, không có vấn đề à? Ngạch. Không có vấn đề. Lâm Tể Trần gật đầu đáp ứng. Cốc Khuynh Thành cũng không tiếp tục lưu lại, một cái chớp mắt liền biến mất không thấy. Lúc này Lãnh Phi Yên cùng Vân Lan Y mới phát hiện Cốc Khuynh Thành đi. Kém chút đều quên còn có cái thụ thương Lâm Tể Trần. Phi Yên, ngươi thật thu cái hảo đồ đệ, hắn vì để cho ngươi vui vẻ, bốc lên bao lớn phong hiểm đi tìm huyết khôi đại pháp cho ngươi chứng minh trong sạch. Lại mạo hiểm đi tập kích U La phân đàn, bực này hiếu nâng, thiên địa chứng giám, ta thật hâm mộ ngươi. Vân Lan Y hâm mộ cảm khái nói, lập tức nhìn về phía Lâm Tể Trần, càng thêm thuận mắt. Đinh. Vân Lan Y đối ngươi độ thiện cảm với 20. Trước mắt độ thiện cảm, 20, trò chuyện vui vẻ, Lãnh Phi Yên biểu một cái miệng, mang trên mặt từng tia hạnh phúc, vừa muốn khoe khoang một phen, nhưng nhìn đến Vân Lan Y nhìn về phía Lâm Tể Trần ánh mắt, lại không hiểu có chút khẩn trương. Vân Lan Y thì không có phát giác dị dạng, tiếp tục nói ra, Phi Yên, lần này thật sự là không có ý tứ, đã thương ngươi đệ tử. Không có việc gì, không có việc gì, đồ nhi ta da dày rắn chắc, trở về dưỡng dưỡng liền tốt. Lãnh Phi Yên tùy ý trả lời. Lâm Tể Trần nghe đều muốn khóc, cái gì gọi là da dày rắn chắc a? Sư phụ ngươi có muốn hay không nhìn xem ngươi đang nói gì đấy? Vừa mới còn vì ta liều sống liều chết, hiện tại liền nói cái này. Trái tim thật đau. Vân Lan Y nhưng không có coi là thật, mà là chân thành nói, Phi Yên, ngươi đồ nhi thụ ta một kích, làm bị thương căn cơ, cũng không phải là phổ thông dược vật hoặc pháp thuật là có thể trị càn, nếu là không thể kịp thời xử lý, về sau sợ là sẽ phải lưu lại tai họa ngầm. À, vậy hắn sinh con dưỡng cái không có vấn đề à? Lãnh Phi Yên ý tưởng đột phát, hỏi cái rất thanh kỳ vấn đề. Vân Lan Y cũng không nghĩ nhiều, điểm đầu nói, có khả năng này. Vậy làm sao bây giờ? Đồ nhi ta cũng không thể không dục a. Lãnh Phi Yên lần này sốt ruột. Vân Lan Y vội vàng an ủi, Phi Yên ngươi yên tâm, ta có biện pháp, chúng ta Huyền Y Tông có chữa thương thánh đàn, ta trước dẫn hắn về Huyền Y Tông, tại thánh đàn đợi tầm vài ngày, liền có thể khỏi hẳn. Lãnh Phi Yên nghe xong, lại lộ vẻ do dự, ánh mắt đánh giá Vân Lan Y, tựa hồ có chút cảnh giác. Vân Lan Y rất là kỳ quái, nói, Phi Yên. Ngươi thế nào? Chẳng lẽ ngươi không tin a? Chúng ta Huyền Y Tông chữa thương thánh đàn, thế nhưng là thiên hạ người bị thương tha thiết ước mơ bảo địa, dù là hắn có nặng hơn nửa tổn thương, cũng có thể trị tốt. Lãnh Phi Yên lắc lắc đầu nói, a, ta không có không tin các ngươi tông môn chữa thương thánh đàn. Vậy là ngươi đang lo lắng cái gì? Vân Lan Y truy vấn. Lãnh Phi Yên ấp úng, đương nhiên không dám nói ra lời thật lòng, chỉ có thể do dự một chút về sau, đáp ứng xuống. Tốt a, liền để đồ nhi ta tại ngươi Huyền Y Tông đợi mấy ngày, chờ hắn chữa khỏi vết thương, liền lập tức để hắn trở về. Ồ, vội vã như vậy a? Ha ha, đúng vậy a, tông môn có chuyện khẩn yếu giao cho hắn. Lãnh Phi Yên chột dạ mà nói. Vân Lan Y thật không có hoài nghi, cũng mời Lãnh Phi Yên cũng đi Huyền Y Tông làm khách. Nhưng Lãnh Phi Yên vốn là tại tông môn khai sẻ, cảm nhận được độ đệ thôi động thần hồn ấn ký, cho nên tạm dừng hội nghị chạy đến. Hiện tại nhất định phải chạy trở về, không phải đại trưởng lão nhóm đều muốn coi là phát sinh đại sự gì. Nàng đành phải tạm thời từ chối nhã nhặn, biểu thị lần sau nhất định tới. Đón lấy, Lãnh Phi Yên liền hướng Lâm Tể Trần dặn dò, đồ nhi, ngươi trước hết bồi Vân Tông chủ đi Huyền Y Tông đợi mấy ngày đi. Chờ chữa khỏi vết thương, liền tranh thủ thời gian trở về, có nghe hay không? Lãnh Phi Yên vụng trộm hướng Lâm Tể Trần ánh mắt cảnh cáo, kia kiều tiếu bộ dáng. Thấy Lâm Tể Trần một trận xuân tâm dập dờn, hận không thể đi lên hôn một cái. Mà bởi vì lần này từ đầu đến cuối cùng dự tính ban đầu đều bị Lãnh Phi Yên biết được về sau, nàng độ thiện cảm cũng tăng nha. Đinh. Lãnh Phi Yên đối ngươi độ thiện cảm 3. Trước mắt độ thiện cảm 93, đến chết cũng không đổi. Lâm Tể Trần nghe được cái này nhắc nhở, tâm hoa nộ phóng, 93 điểm A. Lần này tìm sư phụ muốn tự sát cái yếm. Nàng hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.